Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe một tập truyện của tác giả Vương Quyền, Cụ Tủn. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng đi vào câu chuyện Cụ Tủn, tác giả Vương Quyền. Chúc quý vị nghe truyện thật thoải mái và vui vẻ. Thằng Tài, khi nào có tiền trả cho tao mày? Mày cứ hẹn tới hẹn lui hoài vậy, rốt cuộc mày có trả cho tao hay không? Tiếng của ông Bảy Đọt lớn đến nỗi khiến cho mọi người ở trong quán cà phê ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo. Bấy giờ, thằng Tài nó vẫn ung dung không quan tâm đến những người xung quanh đang khó chịu nhìn cả hai. Hắn ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly cà phê đá lên uống một ngụm, rồi nhẹ giọng nói. Tôi nói với chú rồi, có 5 triệu thôi mà. Từ từ tôi trả, nhà chú với nhà tôi còn xa lạ gì nữa. Chú yên tâm đi, tháng sau tôi nhất định sẽ trả hết cho chú mà, quyết không có thiếu một xu nào đâu. Ông nghe hắn nói chắc như vậy, thì cũng phân vân, vì nhiều lần hắn đã hứa đủ điều, nhưng đâu lại giàu đó, không thấy trả cho ông một xu nào. Đoạn ông mệt mỏi. Cái vấn đề là nằm ở đó nghe. Mày thấy đó, dù gì hồi trước ba mày cũng cho tao mượn ít vốn để làm ăn, nên tao mới có nhà cửa công việc ổn định như hôm nay. Tao thì thấy mày làm ăn lúc lên lúc xuống nên mới cho mày mượn. Mà đâu lấy tiền lời đâu. Mà mày cứ hẹn hoài không thấy trả. Tao không có lo sao được. Rồi bây giờ mày chắc chắn tháng sau mày có trả cho tao hay không? Nếu đúng lúc đó mà mày không trả cho tao thì đừng có trách chú Bảy Đọt này không có nghĩ đến tình nghĩa nha. Vừa dứt lời, ông liền đứng lên bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Thằng Tài nó đưa ánh mắt khó chịu nhìn theo bóng lưng của ông. Đến khi khuất hẳn sau một lối rẽ thì lúc này hắn mới nhíu mày khẽ thở dài, đưa ly cà phê lên uống một hơi cạn sạch, rồi lấy tiền ra đặt trên bàn. Sau đó hắn đứng lên cũng sảo bước rời khỏi quán. Trên đường về, trong đầu hắn nghĩ làm sao trong vòng một tháng để có tiền trả cho ông Bảy. Với lại dạo này cái tiệm sửa xe bé xíu của hắn cũng gặp không ít khó khăn, là do trong một lần hắn sơ suất để kẻ trộm lẻn vào lấy mất 2 chiếc xe máy, làm cho hắn phải bồi thường một số tiền không nhỏ. Tiệm sửa xe đã vắng khách, nay lại càng khó khăn hơn. Thằng Tài năm nay hơn 27 tuổi, cũng đã lập gia đình. Vợ hắn là Ả Thi, nhỏ hơn hắn 1 tuổi, nhưng tính cách của Ả lại khắc nghiệt, luôn luôn muốn làm chủ trong gia đình, quyết không cho thằng Tài hoặc cụ Tủn có tiếng nói ở trong căn nhà này. Nhưng vì trước đây, thằng Tài nó say mê sắc đẹp của Ả, nên một mực bắt cha của mình phải chấp nhận cho hai đứa lấy nhau. Cụ Tỉnh vì thương con, hy vọng hắn sau khi lấy vợ rồi sẽ chí thú mà làm ăn. Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy của cụ chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ mà thôi. Riêng bản thân thằng Tài, trước đây vì hắn ham chơi làm biếng học hành, cho nên cụ Tỉnh mới cho hắn đi học cái nghề sửa xe gắn máy để lấy kế sinh nhai. Tuy vậy, hắn cũng giả vờ nghe theo lời của cụ, không phải vì bản thân của mình, mà là vì cái miếng đất rộng lớn của ông bà cố để lại cho cụ Tủn. Và từ lâu, hắn đã lâm le muốn độc chiếm miếng đất đó, lấy đi bán để kiếm tiền tiêu xài cho riêng mình. Nhưng vì cụ biết được ý đồ của thằng con, nên cụ mới giao giấy tờ đất đai cho đứa cháu gái của mình giữ giùm. Phòng khi hắn lẻn vào phòng trộm giấy tờ đất rồi đem đi bán. Đến khi thằng Tài nó biết được mọi chuyện, thì kể từ đó, hắn càng lạnh nhạt cái cha của mình hơn. Sau này, cụ Tủn bị tai biến, dẫn đến sức khỏe của cụ xuống dốc một cách nhanh chóng. Cụ không còn đi đứng được bình thường như lúc trước nữa, mà phải chống gậy bước đi một cách khó nhọc. Giọng nói cũng có phần khó khăn hơn. Tưởng chừng khi thấy cha của mình bị như vậy, thì thằng Tài nó sẽ thay đổi tính tình chăm sóc cho cụ tốt hơn. Nhưng ngược lại, hắn càng hằn học cha của mình hơn. Có lần, cụ Tủn đang nằm ở trong phòng, chợt cụ cảm thấy miệng đắng ngát, muốn uống một ly nước, nên cố gắng khó nhọc gọi thằng Tài lấy cho mình một ly. Ở trước nhà, thằng Tài nó đang ngồi đọc báo, nghe tiếng cha của mình gọi, hắn mới bực bội quát lên như muốn giằn mặt cụ. Ở nhà hết nước rồi, ông khỏi kêu nữa. Muốn uống thì đưa tiền đây, tôi đi mua cho. Không thì ông nhịn đi. Ở trong phòng, cụ nghe được những lời cay đắng của thằng con trai mình. Bất giác, hai khóe mắt của cụ bỗng rưng rưng, đành tự lê cái thân khói nhọc đi xuống dưới bếp tìm nước uống. Trở về với thực tại. Khi về đến nhà, ở ngoài ô phía bên Củ Chi, thằng Tài nó đang đi vào, thì gặp cha mình đang chống gậy bước ra phòng. Sẵn trong lòng đang hậm hực cái chuyện hồi nãy, rồi lại thấy cha của mình gã giận cá chém thớt, đưa chân đá mạnh vào tường rồi nói xỏ xiên. Mẹ nó, già sắp chết đến nơi rồi mà cứ khư khư giữ lấy miếng đất làm gì không biết nữa. Con cháu trong nhà thì đối nhăn răng ra, không có giúp ích được cái gì hết trơn á. Đúng là thứ ăn hại mà. Cụ Tuẩn bấy giờ tuổi cũng đã cao, nhưng thính giác của cụ nhạy bén lắm. Nghe những lời nói vô tâm ấy của thằng con trai mình, tim của cụ như thắt lại, ngỡ có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Vừa lúc cụ quay sang định giải bài với gã, thì phía sau nhà, mụ Thi, vợ của thằng Tài bước ra trên người lon lón nước, tay đeo găng tay, cầm cái cây lau nhà đứng trước mặt chồng và cụ Tuẩn. Mụ bực mình nhìn cụ nói, trời ơi, ba à, ba già rồi thì phải biết xấu hổ một chút chứ. Đi vệ sinh xong á, không có chùi rửa gì hết trơn, cái trội làm sao? Bao nhiêu lần rồi tôi không có muốn nói ra, mà ông cứ lì lợm không có sửa đổi gì hết trơn làm sao? Nói xong, ả ta đưa ánh mắt nhìn chồng rồi nói tiếp. Còn anh nữa, lo mà để mắt tới ông già của anh đi. Tôi á là tôi chịu hết nổi rồi đó nghe. Đi làm về mệt mỏi, còn phải còng lưng ra mà hầu hạ cho hai người đó làm sao? Hắn nghe vợ mình cằn nhằn như vậy, thì bước đến so vai của ả rồi dịu giọng nói. Được rồi, em vào sau nhà chuẩn bị cơm nước đi, ở ngoài này để anh lo cho. Ả vẫn còn khó chịu, bèn hất tay của hắn ra, không nói không rằng, quay bước đi một mạch vào sau nhà. Thằng Tài nhìn theo gọi hai ba lần, nhưng ả không trả lời. Cảm thấy bực mình, hắn quay qua cụ Tuẩn mà trút giận. Đó, ông thấy chưa? Tại ông mà trong cái nhà này lúc nào cũng không có được yên hết á. Ông già rồi sao ông chết quách đi cho rồi cho tôi đỡ khổ. Nói đến đây, thằng Tài nó bỏ đi vào phòng của mình, lấy quần áo ra thay. Ở trước nhà chỉ còn lại một mình cụ Tuẩn, vừa đau lòng, vừa giận hai vợ chồng thằng con. Mấy ngày nay, thời tiết đột ngột trở nên oi bức đến khó thở. Lúc này, ở trong phòng nóng như đổ lửa, cụ Tuẩn nằm ở trên giường mà mồ hôi giả ra như tắm. Định ngồi lên đưa tay dặn cái cây quạt. Bất giác, cụ kinh ngạc khi không còn thấy cây quạt. Cụ chống gậy bước đi ra phòng tìm nước uống. Vừa xuống bếp thì thấy ả Thi đang ngồi nhai chóp chép cái bịch đậu phộng. Bên cạnh là cây quạt máy đang thổi vù vù. Chợt cụ thắc mắc hỏi với cái giọng khó nhọc. Ủa, cây quạt máy đó của ba mà con. Cây quạt trong phòng với con đâu? Sao không lấy xài đi? Ả Thi nghe cha chồng của mình hỏi như vậy thì bèn phản bác. Trời ơi, có cây quạt thôi á, mà ba làm gì khó chịu dữ vậy? Tôi mượn xài chút xíu à, rồi trả lại có gì đâu mà làm dữ. Nhưng mà... Thôi đi, ông để tôi ăn hết gói đậu phộng này có được hay không? Sao ông cứ đứng ở đó đãi nhảy hoài vậy? Bực mình rồi đó nha. Cụ nghe con dâu của mình nạt nộ, thì sợ hãi nói nhỏ nhẹ. Được rồi, ba không có nói nữa. Con xài xong ấy, nhớ đem vô phòng cho ba nghe. Đoạn cụ Tuẩn bước từ từ lại cái tủ lạnh, mở ra tìm nước uống. Nhưng không thấy nước ở đâu. Và rồi cụ đành tới cái bồn rửa tay hứng nước trong vòi uống một hơi cho đỡ cơn khát. Sau đó, cụ lủi thủi quay vào phòng của mình. Tối hôm đó, thằng Tài nó trở về nhà trong tình trạng say khướt. Khi đi ngang qua phòng của cha mình, hắn nghe trong phòng của cụ có tiếng động lạ, cứ như tiếng rên rỉ của người đang bị cảm lạnh. Bất giác, thằng Tài nó mò hé mở cửa nhìn vào căn phòng của cha mình. Thì hắn thất kinh, rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy cụ đang lên cơn co giật dữ dội. Thay vì chạy đến giữ cha mình lại rồi lập tức đưa cụ vào bệnh viện, thì hắn lại đứng yên tại chỗ đưa mắt nhìn cụ đang giật giã trong đau đớn, chống chọi với tử thần. Trong cơn co giật, cụ đã vô tình cắn đứt lưỡi của mình chết luôn tại chỗ. Ở trước mặt của hắn bây giờ, chỉ còn lại cái xác không hồn của cha mình đang dặn dẹo co rút thật kinh dị. Gương mặt của cụ nhăn nheo, chân mày nhíu vào nhau vì đau đớn, cùng với hai mắt trắng giả, đầu nghiêng sang bên trái, hướng ra cửa, như đang nhìn thẳng vào mặt cái thằng con bất hiếu của mình. Thằng Tài, nó vẫn đứng chết trân, nhìn thẳng vào cái xác quái dị của cha mình, làm cho hắn bỗng chốc tỉnh hẳn cơn say, như sực nhớ ra cái chuyện gì, hắn mới rón rén bước lại gần cái xác của cụ. Đoạn hắn tung cái mền che khắp người từ trên xuống chân của cụ lại, vì hắn không muốn nhìn thấy cái gương mặt ma quái lúc chết của cụ thêm một lần nào nữa. Hắn nhanh chóng lục lọi khắp ngõ ngách của căn phòng, với cái hy vọng rằng cụ còn bỏ sót giấy tờ đất đai nào đó ở trong cái phòng không. Thế nhưng tìm khắp phòng mà hắn vẫn không thấy có cái gì. Bực tức, hắn buộc miệng chửi thầm: mẹ nó, cái lão già này khi không đưa hết giấy tờ cho con quỷ cái kia giữ làm cái gì không biết nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Mình phải tìm cách lấy lại giấy tờ đất mới được. Đang miên man suy nghĩ, bất chợt từ sau lưng của thằng Tài có một bàn tay lạnh toát như ngâm nước đá đặt lên vai, làm cho hắn hốt hoảng chồm người ra phía trước, miệng hét toáng lên. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì liền nhận ra người đứng sau lưng của mình chính là Ở Thi, vợ của hắn. Khi biết chắc là vợ của mình, hắn đưa tay lên đặt trước ngực, miệng thở hổn hển rồi cất giọng lắp bắp: là mày sao? Mày làm tao hết cả hồn vía này nè. Tay của mày vừa cầm cục đá hay sao mà lạnh dữ vậy? Ả Thi lúc này cũng bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình, nhưng rồi ả cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi nghe chồng mình nói như vậy, ả mới thử xoa xoa hai bàn tay vào với nhau, thấy không có cảm giác gì như hắn vừa mới nói. Ả Thi liền gắt nhẹ: lạnh đâu mà lạnh, tay của tôi vẫn còn ấm đây nè, anh chỉ tưởng tượng giỏi không à. Nói xong, ả quay sang nhìn lên giường, nơi xác cụ Tuẩn vừa mới được hắn che lại. Ả không biết rằng cụ vừa mới chết. Vẫn cứ đinh ninh, có thể cụ cảm thấy lạnh nên mới trùm mền kín mít như vậy. Nhìn được một lát, ả liền chép miệng quay đầu lại nhìn chồng mình, rồi chỉ tay về phía cụ Tuẩn thở dài: anh coi đó, ổng ngủ cái kiểu gì mà che kín hết mặt mũi vậy nè, bộ ổng không thấy ngộp hả? Vừa nói xong, không chờ chồng mình có phản ứng gì cả, ả liền tiến lại bên giường, vừa nói vừa đỡ cánh tay kéo phăng cái mền ra. Nè, dậy đi, ông trùm mền dậy không thấy ngộp hả? Khi cái mền vừa được ả kéo xuống, thì ngay lập tức Ả Thi thất kinh, hai tay ôm mặt miệng hét lớn, làm cho thằng Tài nó cũng hoảng hốt theo. Hắn chỉ biết ngồi đó mà theo dõi biểu hiện của vợ mình. Lúc bấy giờ, Ả Thi thụt lùi ra sau cho đến khi lưng chạm vào vách tường. Ả run run đưa tay chỉ cái xác của ông cụ vẫn đang mở trừng trừng đôi mắt trắng giả, miệng chảy đầy máu tươi, thấm đẫm một màu đỏ loang ướt hết cả gối. Ả quay đầu nhìn chồng mình rồi lắp bắp: Anh ơi, ông chết rồi, mình phải làm sao bây giờ? Lúc này tâm trí của Ả đang hoang mang, nào có biết là ông cụ vì sự vô tâm của hắn mà phải chết tức tưởi như vậy. Mới khi nãy đây thôi, khi Ả Thi vừa đưa tay kéo cái mền xuống thì hắn định lên tiếng ngăn lại nhưng không kịp. Bây giờ tâm trí của hắn cũng hoang mang không có kém gì vợ. Lúc này rượu trong người của hắn hầu như đã tan biến hết. Lại nghe Ả hỏi như vậy thì hắn cố gắng lấy lại một chút điềm tĩnh, rồi giả vờ như không biết cha mình chết. Thôi đi, ổng chết thì cũng đã chết rồi, có gì đâu mà mày quýnh quán lên dữ vậy. Nói xong, hắn hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm, rồi tiến lại gần cái xác. Hắn e dè nhìn thẳng vào gương mặt đã không còn thần sắc của cha mình. Thấy hai cái mắt của ông cụ vẫn còn mở trừng trừng như bị oan ức lắm. Hắn khẽ rùng mình đưa tay lên vuốt cho đôi mắt của cụ nhắm lại, mà bản thân của hắn lại không dám nhìn thẳng vào gương mặt của cái xác. Nhưng mà kỳ lạ lắm, thằng Tài nó cứ vuốt mãi mà hai mắt của ông cụ vẫn không nhắm nghiền lại được, cứ mở to ra nhìn về một hướng vô định. Thấy vậy, Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, rồi không dút mắt cho cụ nữa, cứ để cụ nằm chết ở đó. Chỉ lấy cái mền trùm kín cái xác của cụ thêm một lần, rồi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối lắm. Đoạn hắn bước chậm rãi, tiến lại phía vợ của mình bàn với vợ. Nè, tụi mình á, cứ để tạm cái xác của ổng ở trong phòng đi. Chờ sáng ngày mai á, tao đi báo tin cho bà con họ hàng biết. Mà nè, mày còn tiền đó không? Chịu khó bỏ ra ít mua cho ổng cái quan tài đi. Khi nào xong cái đám tang á, tao lấy tiền phúng điếu của mọi người á, trả lại cho mày. Tính vậy đó, coi có được không? Ả thì bấy giờ vẫn còn run lên cầm cập, tay nắm chặt lấy khuỷu tay của hắn. Bởi từ trước đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ả mới tận mắt thấy một người chết trong nhà của mình, mà không ngờ người đó lại là cha chồng. Ả không sợ thì làm sao được chứ. Tuy là sợ hãi, nhưng ả cũng nghe được những gì mà cái thằng Tài vừa mới nói. Nhưng không hiểu tại sao bây giờ hắn nói cái gì ả cũng đồng ý. Không một lời thắc mắc hay khó chịu, chỉ biết một điều là ả không muốn nhìn thấy cái xác của cụ Tuẩn trong cái nhà mình thêm một lần nào nữa. Thằng Tài lúc này nhìn biểu hiện trên gương mặt của vợ mình, hắn cũng ngầm hiểu là ả cũng đồng ý, đồng tình với những lời của mình vừa mới nói. Hắn liền nắm tay vợ kéo đi ra ngoài cửa phòng, đưa tay đóng cửa lại. Ở trong nhà đèn thì vẫn được bật sáng lên hết, bởi vì bây giờ cả hai vợ chồng hắn đều rất sợ bóng tối. Bên ngoài chợt có tiếng hú của con chó hàng xóm vang lên, vang vẳng từ phía xa xa, làm cho vợ chồng của hắn khẽ rùng mình lo sợ. Cả hai không nói không rằng, bước nhanh về phòng của mình, khép chặt cửa lại, rồi trèo lên giường nằm sát vào nhau. Thời gian trôi qua mỗi lúc một chậm. Ở trên giường, Ả Thi không biết gì quá mệt mỏi hay như thế nào mà ả yên giấc từ bao giờ. Để lại một mình thằng Tài nằm đó, trong đầu vẫn không quên được hình ảnh trước lúc chết của cha mình. Cái cảnh tượng đó quá ám ảnh đối với hắn. Vì hắn tuy không phải là một người trực tiếp giết ông cụ, nhưng hắn đã gián tiếp hại chết cha của mình. Nằm gác tay lên trán suy nghĩ mông lung, được một lúc, hai mắt của hắn bây giờ đã nặng trĩu từ từ khép lại. Nhưng bất thình lình, theo phản xạ, hắn tròn mở mắt ra, là vì khi nãy hắn vừa nhắm mắt lại thì ở sau lưng, sau nhà của hắn nghe có tiếng lộp cộp vang lên. Nếu hắn không lầm thì tiếng động lạ đó phát ra từ trong căn phòng của cụ Tuẩn. Hắn vẫn nằm im tại chỗ không hề nhúc nhích, lóng lỗ tai lên nghe cho rõ thì tiếng động lạ không còn phát ra nữa. Chờ thêm mấy phút sau, thấy mọi thứ xung quanh vẫn tĩnh lặng, bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cho là có thể là do lũ chuột ở bên ngoài chui vào nhà gây ra tiếng động mà thôi. Hắn gật gù kết luận như vậy, tạm thời là cứ cho như vậy đi. Vài phút sau thì hắn miên man chìm vào trong giấc ngủ cho đến sáng. Sáng hôm sau, cả hai vợ chồng thằng Tài phân công nhau mỗi người một công việc. Hắn thì đi lo việc báo tin cho họ hàng làng xóm được biết. Ả Thi thì chạy đi mua quan tài, quần áo tang và khăn vải xô cùng với một ít giấy tiền vàng mã. Cả hai phải chạy đôn chạy đáo lắm mới làm được cái đám tang sơ sài cho ông cụ. Qua hai ngày làm đám tang, đến sáng hôm sau, bầu trời bỗng u ám khác thường. Mây đen che kín cả vùng và gió vù vù thổi. Cả đoàn người đưa quan tài ra nghĩa địa. Thằng Tài nó đi trước, gương mặt giả vờ thất thần thương xót, trên tay ôm bức di ảnh trắng đen của cụ Tuẩn. Là vì từ xưa đến nay, cụ rất ít khi chụp hình, nên khi mất, vợ chồng thằng Tài nó mới lấy tấm hình cũ trước kia đưa cho người ta phóng lớn ra, rồi lồng vào khung hình. Bên cạnh của thằng Tài, Ả Thi mặc đồ tang giả vờ khóc lóc thảm thiết cho phù hợp với hoàn cảnh. Phía sau, một vài người họ hàng khi biết tin cụ mất, ai nấy cũng đều đau thương, vì khi lúc còn sống, cụ đối tốt với họ hàng lối xóm, nên ai cũng quý mến. Lúc này, cháu gái của cụ Tuẩn được hai ba người dìu dắt đi ra phía sau khóc lóc vật vã từ lúc phát tang cho đến khi đưa ra nghĩa địa. Thằng Tài đi phía trước, chợt quay đầu lại nhìn cô, nhíu mày khó chịu, rồi lại quay sang vợ mình nói khẽ. Nè, con Linh nó đang đi phía sau kìa. Một lát nữa, mày lựa thời cơ ra ngoài xem trong cái giỏ của nó có để giấy tờ đất đai gì trong đó hay không. Nếu có thì mày lấy đem giấu đi, còn không á thì nói cho tao biết để tao tìm cách bắt nó phải đưa ra. Ả thì vừa nghe chồng mình nói vừa gạt nước mắt. Ờ, tôi biết rồi. Nhưng mà lỡ nó phát hiện ra thì sao? Con này nó cũng ranh ma lắm. Nếu lúc trước không phải tại nó bàn ra, thì bây giờ tôi với anh đâu có phải làm mấy cái chuyện lén la lén lút như vậy đâu. Giờ nghĩ lại tôi tức muốn trào máu với con quỷ cái này đó. Hai vợ chồng vừa đi vừa bàn bạc thêm, thì có tiếng của anh thanh niên đang làm công tác mai táng cất tiếng. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi nè, chúng tôi bắt đầu hạ quyệt đó. Đứng bên cạnh cái quyệt là một vị sư thầy còn khá trẻ, tay cầm một cái mỏ tụng kinh liên hồi. Lúc này, bầu trời mây đen kéo tới càng lúc càng nhiều, như báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn trút xuống. Ở bên cạnh cái quyệt, bà con họ hàng lối xóm đầu cúi xuống đất như thể đưa tiễn quan tài ông cụ lần cuối cùng trước khi ra về. Trong lúc quan tài từ từ được hạ xuống quyệt, thì bất thình lình, cô Linh khóc thét lên chạy lại phía cái quyệt. Mọi người có mặt tại đó vì quá bất ngờ trước hành động kỳ lạ của cô nên không ai kịp trở tay. Khi cô vừa chạy đến gần cái quyệt thì may mắn có một anh thanh niên đứng gần đó lao dút tới giữ chặt cô lại. Vài người họ hàng thấy vậy cũng chạy đến hỗ trợ mới kéo được cô quay trở lại. Hai vợ chồng thằng Tài thấy tình hình có vẻ lộn xộn thì thằng Tài nó đưa mắt nhìn vợ mình. Ả thì hiểu ý, liền đứng lên xin phép đi ra ngoài xe. Lấy cớ là mình để quên đồ ở trên đó. Một lúc sau, thấy cô Linh cũng đã dần bình tĩnh, không còn kích động như hồi nãy nữa, thì cũng vừa lúc quan tài của ông cụ được hạ xong. Trên trời mưa cũng bắt đầu rơi đều đều. Bốn năm thanh niên nhanh chóng lấp đất lại. Đến khi công việc chôn cất xong xuôi, mọi người liền nhanh chân đi ra khỏi khuôn viên đất thánh. Thằng Tài lúc này chạy được một đoạn ra khỏi cổng nghĩa địa, thì bỗng dưng bên tai của hắn vang lên một giọng nói trầm đục. Tài ơi, đừng bỏ ba một mình mà con. Nghe giọng nói đó thì nó giật mình quay người lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng nhìn khắp xung quanh đây không hề có bóng dáng một ai, ngoài những người làm việc canh mộ đang ngồi trong một cái láng trò chuyện với nhau. Hắn hoang mang tự trấn an bản thân, cho là cả ngày mình lo đám tang nên nghe lầm mà thôi. Nghĩ xong thì từ phía xa có một giọng nói người đàn bà thúc giục. Thằng Tài, đi về lẹ lên bay, mưa lớn tới rồi kìa, sao còn đứng ngay ra đó làm chi vậy? Hắn nghe tiếng gọi thì chợt bừng tỉnh nhìn về phía trước, đó là bà Dương hàng xóm của mình. Đoạn hắn nhanh chân chạy đi, vì bây giờ trời cũng mưa đang dần dần nặng hạt. Sau khi chôn cất ông cụ Tuấn xong, vợ chồng thằng Tài thết đãi họ hàng lối xóm một bữa tiệc nho nhỏ, gọi là lời cảm ơn vì đã phụ giúp tang sự cho gia đình. Vừa nhập tiệc, thằng Tài nó kề bên tai nói nhỏ với vợ. Sao rồi? Hồi nãy mày lục trong túi nó có giấy tờ đất hay không? Ả thì ngồi đó tay cầm đũa gắp miếng thịt, chưa kịp ăn. Nghe thằng chồng nó hỏi như vậy thì ả liền bỏ miếng thịt xuống rồi khẽ đáp. Không, tôi không có thấy. Chắc là nó không có mang theo đâu. Mà thôi đi, từ từ mình tìm cách khác. Bây giờ ăn chút gì đi. Vừa nói, ả vừa cầm cái đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của thằng Tài. Trong lòng nó thấy ấm ức lắm, quyết lấy lại tờ giấy đất cho bằng được. Bỗng trong đầu của hắn nảy ra một ý nghĩ gì đó. Hắn gật gù nhếch môi mà cười, rồi ung dung cầm đũa lên bắt đầu ăn một cách ngon lành. Ngày hôm sau, hắn một thân một mình đến nhà của cô Linh để nói chuyện về cái giấy tờ đất mà cha của hắn đã gửi cho cô giữ. Vì hắn nghĩ, dù sao đi nữa thì mình cũng sẽ là người thừa kế cái miếng đất rộng lớn đó. Đến trước cửa, thì hắn ngẩng đầu lên gọi lớn. Có ai ở nhà không? Mà Linh đâu rồi? Mà ra mở cửa cho tôi coi. Linh đang ngồi lặt rau muống trong nhà, Chợt nghe tiếng ai đó gọi, cô bèn ngừng tay đứng lên bước nhanh ra trước hiên. Nhìn bên ngoài cửa thì nhận ra đó là thằng Tài. Không cần phải suy nghĩ thì cô cũng biết mục đích của hắn tới đây. Cũng chỉ vì cái giấy tờ đất mà cụ Tuấn đang gửi gắm cho cô mà thôi. Đoạn cô bước từ từ lại cửa rồi mở toang. Thằng Tài hai tay của nó thọc vào túi quần bước hiên ngang vào trong sân, đưa gương mặt tự tin đi thẳng vào trong nhà. Tới cái ghế, nó ngồi xuống tự tay rót cho mình một ly nước đưa lên uống cạn. Cô Linh lúc này cảm thấy hồi hộp lắm. Không biết là hắn lại sắp giở trò gì nữa đây. Vì bây giờ ở trong nhà, ngoài một mình cô ra thì không còn ai khác. Chồng con của cô thì vẫn chưa có về. Nếu bây giờ hắn mà có hành động gì bất thường, thì cô phải biết tính làm sao đây. Nghĩ xong, cô rón rén bước lại gần cái ghế, nhưng không ngồi xuống, hai tay vịn vào thành ghế, rồi hỏi. Nè, thằng Tài, mới sáng sớm mày qua đây làm cái gì vậy? Hắn nghe cô hỏi thì bật cười đáp. Tôi đến đây làm cái gì thì bà biết rồi đó. Ông già tôi thì cũng đã chết rồi. Còn bà, sao còn không đem giấy tờ đất ra trả lại cho tôi? Theo lý mà nói, tôi sẽ là người hưởng cái phần đất đó. Thế nào? Tại sao bà không đưa giấy tờ ra trả lại cho tôi, còn chờ gì nữa? Nghe hắn nói như vậy, cô như đã có dự tính trước thì liền nói. Ta không có thể đưa cho mày được. Mày muốn gì thì chờ luật sư tới giải quyết đi. Cha mày trước khi mất có gửi giấy tờ cho tao giữ. Chỉ khi nào mày thật sự thay đổi chủ tâm làm ăn thì tao mới đưa cho. Bằng không thì... Thì sao? Không lẽ bà cũng muốn độc chiếm miếng đất của cha tôi à? Nè, tôi nói cho bà biết nha. Bà mà không đưa giấy tờ cho tôi bây giờ thì đừng có trách tôi à. Vừa nói xong, hắn bèn đứng lên hùng hổ sấn tới chỗ của cô đang đứng. Miệng chửi bới không ngớt. Cô Linh thấy hắn có vẻ mất bình tĩnh thì liền chạy nhanh ra sân miệng tri hô hàng xóm nhờ giúp đỡ. Một lúc sau, vài người hàng xóm chạy đến xem. Thằng Tài thấy có nhiều người đang kéo đến thì đưa ánh mắt sắc lẹm lườm cô ta một cái rồi hậm hực bỏ đi. Linh thấy hắn rời khỏi thì thở phào nhẹ nhõm. Chợt có một bà hàng xóm tò mò. Linh nè, con không sao chứ? Nó có làm gì con không vậy? Với mọi người ở trong khu xóm này, không còn ai lạ gì cái thằng Tài nữa. Cờ bạc đề đóm, tán gia bại sản. Trước kia thỉnh thoảng mọi người cũng hay thấy hắn đi theo cụ Tuấn đi qua nhà cô chơi. Nhưng chẳng được bao lâu thì mọi người nghe tiếng nói nặng nhẹ của hắn phát ra từ trong nhà của Linh. Nhưng vì đó là chuyện gia đình của cô nên mọi người không có tiện xen vô. Nhưng hôm nay thấy cô la hét cầu cứu, buộc lòng họ phải chạy qua. Khi nghe bà hàng xóm hỏi thăm như vậy, cô lúc này đã cảm thấy yên tâm mà liền đáp. Dạ con không sao, cảm ơn cô đã có lòng. Những người trong hàng xóm thấy vậy thì nói lời từ biệt rồi mạnh ai nấy ra về. Linh không ngớt nói lời cảm ơn mọi người. Khi thấy tất cả đã về, cô mới nhanh tay đóng cửa lại, sau đó đi nhanh vào trong nhà. Vừa đi, cô vừa quay đầu lại nhìn xung quanh như để đề phòng hắn sẽ quay trở lại hay không. Thằng Tài nó đã về đến nhà, nhưng trong lòng vẫn còn bực tức lắm. Bước vào nhà, hắn ngồi xuống ghế, tay nắm chặt lại, răng nghiến lên kêu ken két. Thì bấy giờ, thấy sắc mặt của chồng mình thì cũng đoán ra được phần nào sự việc. Nhưng vì thấy hắn giận dữ như vậy, nên cũng đành im lặng, kèm theo cái gương mặt đen xì của hắn, cái tướng lùng lùng nữa, thì cũng kiêng nể chút nào. Bởi vậy, mệt mỏi quay bước đi ra nhà sau, để mặc một mình hắn ngồi ở trước nhà trong cái đầu dấy lên bao nhiêu cái suy nghĩ. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng nhất quyết bắt cô Linh phải ngoan ngoãn mà trả giấy tờ đất lại cho hắn. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, đi tới đi lui, thì bất giác ánh mắt vô tình nhìn lên cái bàn thờ nơi đặt yên vị tấm di ảnh của cụ Tuấn. Bỗng nhiên hắn chợt thất kinh khi thấy ánh mắt tức giận của cụ long lên sòng sọc, như thể đang nhìn hắn mà trách móc. Đoạn hắn có chút chột dạ, vội xoay đầu đi không dám nhìn lên tấm di ảnh của cha mình nữa. Bẵng đi một tuần sau, có lẽ vong hồn của ông cụ vì quá thất vọng vì thằng con trai của mình mà không chịu an nghỉ, nên lần này không chờ đợi lâu nữa mà ông cụ đã quay trở về. Lúc bấy giờ là khoảng hơn 1 giờ sáng. Trong căn nhà nằm ở vùng ngoại ô tăm tối, bên ngoài bầu không khí vô cùng tĩnh mịch đến kỳ lạ. Trên con đường không có tiếng xe chạy. Ở trong phòng thằng Tài nó đang thiêu thiêu ngủ, thì bỗng nhiên hắn nghe bên tai của mình có tiếng cót két phát ra liên hồi, làm cho hắn tỉnh giấc, mở tròn mắt ngồi dậy. Hai tay của hắn, tiếng cót két vẫn vang lên đều đều, nghe đến rần rợn. Bất chợt, hắn hoang mang lê lết xuống cái giường cổ, rồi rón rén mở nhẹ nhẹ cửa phòng, đưa đầu ra ngoài ngó giáo giác xung quanh. Bên ngoài, không gian tối đen như mực. Hắn đứng yên tại chỗ, định thần lại, chờ cho con mắt quen dần với bóng tối. Sau đó, hắn lò mò, lấy cây đèn pin đặt ở trên nóc tủ quần áo, vội bật đèn lên, từ từ bước ra ngoài. Vừa đi, hắn vừa soi khắp một lượt. Đoạn hắn thấy cạnh góc tường có một cây chổi, thì liền cầm lên thủ thế mà bước đi tiếp. Vì hắn nghĩ trong nhà mình không lẽ có trộm lẻn vào. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng để đề phòng, hắn nghĩ mình nên cầm theo cây chổi vẫn sẽ tốt hơn. Tiếng cót két vẫn vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Hắn chợt khựng lại, định hướng được tiếng cót két ấy phát ra từ ở trên căn gác của nhà mình. Hắn khẽ bước nhẹ nhẹ đến chân gác, rồi đưa mắt nhìn lên trên. Trong lúc hắn chưa kịp làm gì, thì bất ngờ có một bàn tay vỗ mạnh lên vai, làm cho hắn giật bắn mình mà kêu thét lên, ngã quỵ xuống đất. Cho đến khi hắn quay đầu lại, chiếu thẳng đèn pin vào cái người mà đang đứng sau lưng mình, thì hắn mới nhận ra người đó không ai khác chính là Ả Thi. Khi biết chắc đó là vợ của mình, thằng Tài chưa kịp lên tiếng thì bị Ả Thi gắt nhẹ. Anh làm gì mà lén la lén lút vậy? Lại la hét ầm lên là sao? Trời vẫn còn khuya lắm đó, đi về phòng ngủ tiếp đi. Vừa nói, Ả bước đến kéo hắn lên. Không phải vì tiết kiệm mà Ả không chịu mở cái đèn cho sáng căn nhà, là vì mới hồi nãy Ả có bật đèn lên, nhưng dường như cái bóng đèn nó bị cháy dây tóc nên không sao mở sáng được. Bây giờ, thằng Tài nó cũng lấy lại được chút bình tĩnh, rồi đáp lại qua loa câu hỏi của vợ mình. Không có gì, tại tao mắc tè quá thôi. Ai kêu mày bất ngờ đứng sau lưng tao làm cho tao giật mình nữa. Mày đó nghe, chỉ giỏi hù người khác thôi à. Chắc có ngày tao bị mày làm đứng tim chết luôn đó. Nói xong, hắn lồm cồm ngồi dậy, rồi bất giác như nhớ ra chuyện gì. Hắn nhìn vợ hỏi ngay. Mày nè, hồi nãy mày có nghe thấy tiếng động lạ ở trong cái nhà này hay không? Mới hồi nãy tao nghe có tiếng cốt két, nên mới lần mò ra đây nè. Anh nói làm sao? Tôi có nghe được gì đâu. Mà thôi, có gì mà kệ nó đi. Đi vô phòng ngủ, mai tính. Ả Thi vừa dứt lời, thì đột nhiên cả hai nghe tiếng cót két lại phát ra ở trong căn nhà. Cả hai lúc này mới có chút chột dạ. Tay của Ả Thi run run bấu chặt lấy khuỷu tay của hắn. Chợt Ả nhìn chồng mình lo lắng. Anh ơi, trong nhà mình có cái tiếng gì nghe ghê quá. Cứ như là cái tiếng lắc lư của cái ghế gỗ mà cha hay ngồi đó. Hay là mình về phòng đi anh, em thấy ớn ớn làm sao đó. Hắn nghe vợ nói thì mới để ý đến, cũng đúng. Nhưng rồi hắn nửa tin nửa ngờ, tò mò muốn biết cái tiếng động đó thật sự là phát ra ở trong nhà của mình. Bấy giờ thằng Tài mới cầm cái đèn pin lên soi sáng cầu thang. Chợt hắn quay đầu nhìn lại, Ả vợ cũng nhìn hắn nhưng không nói gì. Đoạn hắn ngước mắt sợ sệt nhìn lên căn gác mà không để ý rằng tiếng cót két hồi nãy đã không còn nữa. Nhưng để cho chắc chắn, hắn sung sung đôi chân bắt đầu bước lên bậc thang đầu tiên. Còn riêng về Ả Thi thì trong lòng đang hoang mang, nó cũng sợ lắm chứ. Bởi vì trong lòng của nó lúc nào cũng mang một sự giả dối điêu hoa, cho nên cứ đứng yên tại chỗ theo dõi hắn, không dám đi lên gác. Là vì nhà đã lâu chưa có sửa chữa, nên bậc cầu thang cũng vì thế mà phát ra tiếng kêu răng rắc theo từng bước chân của hắn. Đi lên hết cầu thang, tay hắn cầm cây đèn pin chiếu rọi khắp căn gác. Nhưng tuyệt nhiên, hắn lại không thấy có ai ở trên đó. Vừa xoay người định đi xuống, thì một lần nữa tiếng kêu khóc két lại vang lên, làm cho hắn giật thót người. Quay đầu lại soi đèn pin lên thêm một lần nữa, thì lần này hắn thật sự thất kinh hồn vía, chân bước hụt phải một bậc thang tuột xuống dưới. Cũng may một tay hắn nắm chặt lấy được bậc thang. Ả Thi thấy chồng mình bị dấp chân té ngã ra sau, thấy vậy ả quýnh quáng sơ ý làm rớt luôn cây đàn cầy xuống đất tắt luôn. Chợt ả nhanh trí nhồi người trèo lên ôm lấy ngăn hông để hắn không bị té xuống đất. Thằng Tài lúc này gương mặt đã tái mét, hai bên thái dương đổ mồ hôi giả ra như tắm. Là vì hồi nãy hắn soi đèn pin, vô tình nhìn thấy cái bóng dáng đen ngòm của một người đàn ông đang ngồi lắc lư ở trên cái ghế gỗ. Ánh mắt của người đó thoáng có một chút long lanh, như cặp mắt mèo phát sáng trong đêm, đang hướng người về phía cầu thang như đang chờ đợi hắn. Lúc này thấy sắc mặt của chồng mình tái mét, con Ả Thi lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? Làm gì mà anh hốt hoảng lên dữ vậy?" Nghe giọng nói của vợ, hắn mới run run đáp: "Em ơi, ở trên gác có người ở trên đó." Ả Thi nghe như vậy thì cất tiếng hỏi lại: "Sao? Anh nói gì? Trên gác có người hả? Nhưng là ai? Trong nhà ngoài vợ chồng mình thì đâu còn ai nữa?" Nói đến đây, ả chợt khựng lại, đưa mắt nhìn lên gác suy nghĩ vài giây, rồi lại nhìn chồng của mình hoang mang nói: "Trời ơi, có khi nào nhà mình có trộm không anh? Anh có chắc là trên đó có người hay không? Hay là trời tối nên anh qua mắt thôi?" Thằng Tài nhìn thấy vợ của mình không có tin mình, hắn liền quả quyết: "Không đâu, rõ ràng là anh thấy có người ở trên đó mà. Người đã đang ngồi ở trên ghế gỗ của cha." Nói đến đây, bất giác hắn đưa ánh mắt nhìn lên trên gác. Có lẽ đã lâu lắm rồi Ả Thi mới thấy được gương mặt đầy nỗi hoang sợ của chồng mình. Cả hai đứng ở dưới căn gác phân vân chưa biết tính sao, thì bất thình lình ở bên lối hành lang rẽ vào căn phòng của vợ chồng hắn và ông cụ Tuấn có tiếng bước chân đang đi đi lại lại nghe rõ mồn một. Còn Thi nó nắm chặt lấy cánh tay của chồng rồi hồi hộp nói: Anh ơi, anh có nghe thấy cái gì không?" Thằng Tài nó nghe vợ nói như vậy không trả lời, bởi hắn cũng nghe thấy cái tiếng bước chân của một ai đó đang đi trong nhà của mình. Tay hắn run run cầm cây đèn pin bật sáng, bắt đầu soi thẳng về phía trước, rồi cả hai vợ chồng hồi hộp rón rén bước đi, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Khi cả hai vừa bước đến lối rẽ, khẽ ngước đầu nhìn ra thì tuyệt nhiên ở lối hành lang không hề có bóng dáng một ai. Tiếng bước chân vừa rồi cũng đột nhiên im bặt. Cả hai thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu bao lâu sau, ở ngoài đường bỗng có một tiếng con chó nào đó của nhà hàng xóm tru lên một tràng ghê rợn, làm cho hắn giật mình rớt cây đèn pin xuống đất. Ả Thi cũng vội vàng ôm chầm lấy chồng sợ sệt. Cả hai im lặng nín thở chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra hay không. Hơn một phút sau, thấy mọi thứ xung quanh yên tĩnh trở lại, bấy giờ thằng Tài nó mới nói: "Chắc không có gì nữa đâu, mình về phòng thôi. Ở ngoài này anh thấy nghẹt thở quá." Còn Thi nó nghe chồng nói như vậy thì cũng gật đầu, rồi cả hai bước từ từ quay về phòng của mình. Nhưng khi tay của thằng Tài nó vừa đụng vào chốt cửa phòng thì bất ngờ cả hai nghe tiếng cửa phòng của ông cụ Tuấn đột nhiên hé mở ra, kêu lên ken két nghe thật rừng rợn. Cả hai đứa bàng hoàng đưa mắt quay sang nhìn, chỉ thấy bên trong căn phòng tối đen như mực. Bất giác con Thi nó buột miệng hỏi: "Anh ơi, cái cửa phòng của cha sao tự dưng nó lại mở ra vậy? Có khi nào..." Hắn nhìn cánh cửa đang hé mở ra như chờ đợi cả hai tiếng dù. Đoạn hắn trấn an tinh thần cho vợ: "Chắc không phải đâu, em đừng có nói lung tung. Anh nghĩ chắc là tại gió nó thổi thôi, chứ không có gì đâu." Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ. Từ lúc hắn thấy bóng người ở trên căn gác cho đến tiếng bước chân bí ẩn của ai đó. Và rồi lúc này lại thấy cánh cửa phòng của cha hắn đã được mở hé ra. Hai vợ chồng vẫn đứng chết trân nhìn cánh cửa phòng của cụ Tuấn như đang chờ đợi một điều gì đó. Cây đèn pin trên tay của thằng Tài vẫn rọi vào cửa phòng, nhưng cả hai người vẫn không dám tiến tới gần. Vài phút sau, từ trong phòng có một cái bóng đen lướt qua, làm cho cả hai giật thót người ngã ra sau vì kinh sợ. Cho đến khi hắn cầm cây đèn pin rọi vào cái bóng đen ở trước mặt, nhìn kỹ lại, thì ra đó là một con mèo đen. Nhưng thân hình của nó rất to, không giống như những con mèo bình thường. Nó ngồi ở trước mặt, đưa hai con mắt to tròn, long lanh, có pha chút màu đỏ, nhìn về phía hai đứa. Bất chợt, nó kêu réo lên một tràng, làm cho hai vợ chồng giật mình hoảng hốt thụt lùi ra sau. Kêu xong, con mèo nó chợt quay người phóng ra sau nhà rồi biến mất trong bóng đêm đen đặc. Thằng Tài nó rọi đèn pin theo hướng của nó chạy. Đến khi không còn thấy gì nữa, hắn mới thở phào. Mẹ nó, thì ra là con mèo hoang, làm sao muốn chết luôn à. Con Thi nó thấy như vậy cũng yên tâm được phần nào. Ít ra không phải như cái điều mà ả đang nghĩ. Lúc này cả hai mới lồm cồm ngồi dậy định quay vô phòng. Nhưng con Thi nó thấy cửa phòng cụ Tuấn vẫn còn hé mở. Ả bất giác khều tay chồng rồi nói: Anh ơi, con mèo nó đi rồi, mình tới đóng cánh cửa phòng lại cho cha đi, để nó như vậy em thấy ân ớn làm sao á. Hắn nghe vợ nói như vậy thì chép miệng. Cả hai mới rón rén soi đèn pin bước lại cửa phòng của cụ Tuấn. Nhưng khi vừa mới đến sát cánh cửa, thoáng một cái, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng vừa mới có người chết. Hắn chợt nhìn thấy trên giường có một cái bóng người đang nằm co quắp ở đó. Hoảng hốt, hắn vội thụt lùi ra sau, luống cuống thế nào, dấp chân bị ngã xuống, kéo theo luôn con Thu té xuống. Đột nhiên bị té đầu, ả vừa so chân vừa bực tức. Làm cái gì mà xô tôi dữ vậy? Có biết... Chưa nói dứt câu, ả thấy lờ mờ trên gương mặt của chồng mặt cắt không còn giọt máu. Toàn thân từ từ rung lên bần bật. Tay hắn chỉ vào trong phòng miệng ú ớ. Trong phòng có người. Con Thi nghe hắn nói thì nhíu mày khó hiểu. Nhưng rồi ả cũng tò mò khẽ nhòi người đưa mắt nhìn vào trong phòng. Thì bất thình lình, cái bóng người hồi nãy đã đứng trước mặt của ả từ bao giờ. Hai con mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm về phía hai người. Vừa nhìn thấy, cả hai vợ chồng hét toáng lên, vội vàng ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào trong phòng của mình đóng cái rầm. Cả hai đứa nhảy tọt lên giường, trùm mền ôm nhau run bần bật như vừa bị lên cơn sốt rét. Ở bên ngoài, tiếng bước chân của cái bóng đen vẫn đi đi lại lại trước cửa phòng của hai vợ chồng. Chợt bóng đen đó ho lên một tiếng, làm cho cả hai giật bắn người càng ôm chặt nhau hơn. Thằng Tài thì nhắm mắt ngồi thu lu sát vách rên ư ử, còn con Thi thì vội chắp tay lại miệng khấn vái liên tục: Bà ơi, xin bà có sống không thác thiên á thì tha tội cho tụi con. Tụi con biết lỗi rồi, ba đừng có về nữa, xin ba đó. Được một lúc thì tiếng bước chân ở bên ngoài bỗng im bặt, trả lại cái không khí tĩnh mịch oi bức của đêm khuya. Cả hai lúc này cảm giác không còn nghe được tiếng gì nữa. Thì nó lấy lại bình tĩnh, đoạn thằng Tài nó nói: Nó đi chưa em, có nghe tiếng gì nữa không? Con Thi nó nghe chồng hỏi thì trả lời: Hình như ba đi rồi, đi khỏi nhà rồi. Sao biết là ba? Ba mới chết đây làm sao mà hiện về được? Không phải đâu, hồi trước em có nghe mẹ nói, thường ở những người mà bị chết oan, chết tức tưởi thì hay hiện về lắm. Với lại từ khi ba chết ở trong nhà, em thấy nó làm sao sao đó, âm u lạnh lẽo. Khi nghe những lời vợ nói, lúc này hắn mới cảm thấy có phần đúng. Quả thật, từ khi đặt chân về nhà, trong lòng hắn có cảm giác bất an khó tả. Nhưng bản thân hắn lại không có biết mình đang lo lắng điều gì. Nay vừa lúc trong nhà xảy ra sự kinh khủng như vậy, hắn mới gật gù chợt nảy ra một ý nghĩ, rồi lẳng lặng đặt lưng nằm xuống giường không nói thêm gì nữa. con Thi cũng thấy được biểu hiện kỳ lạ của chồng. Nhưng vì tâm trí vẫn còn hoang mang lo sợ, nên ả cũng không hỏi gì thêm, bèn nằm xuống. Tay của ả khẽ đặt lên ngực của hắn. Cả hai vợ chồng trước đây tuy tính tình có lúc khác biệt, nhưng ngay trước tình hình thế này thì cả hai mới cảm thấy cần có nhau và không muốn tách rời nhau ra. Trong căn phòng bây giờ tối đen như mực, điện thì vẫn chưa có. Cả hai phải trằn trọc mãi, phần vì nỗi kinh sợ vẫn chưa tan biến, phần vì thời tiết khá oi bức mặc dù bây giờ đang là nửa đêm. Cho đến khi trời gần sáng, cả hai mới thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Trưa ngày hôm sau, thằng Tài nó đăng tin cho thuê nhà, vì hắn nghĩ căn nhà bây giờ đã là nhà ma. Sau sự việc đêm qua, hắn thấy mình không cần thiết phải ở đây nữa, nên cách tốt nhất là cho thuê để lấy tiền chi tiêu cho hai vợ chồng. Con Thi thì cũng đồng ý cho thuê. Cả hai quyết định tạm thời trở về nhà mẹ của con Thi ở rồi từ từ tính tiếp. Một tuần sau thì căn nhà cũng được một gia đình nọ thuê lại để buôn bán tạp hóa. Nhưng từ khi gia đình kia thuê căn nhà vài ngày thì họ chủ động liên lạc với thằng Tài để trả lại, không muốn thuê nữa. Bản thân hắn cũng đã biết được phần nào sự việc ở trong căn nhà của mình, nhưng hắn lại giả vờ xem như không biết chuyện gì. Cứ thế, hết người này lại đến người khác đều lần lượt trả nhà lại, không muốn thuê. Riêng hai vợ chồng hắn đêm nào cũng gặp ác mộng, bởi vong hồn của ông cụ Tuẩn cứ liên tục hiện về quấy phá. Khi thấy không còn chịu đựng được nữa, vợ chồng hắn mới quyết định tìm sự trợ giúp của một ông thầy Pháp. 3 ngày sau, thằng Tài được sự chỉ dẫn của người bạn, liền lập tức đến nhà của một ông thầy đã khá lớn tuổi, người Tàu. Sau khi chào hỏi, thì biết ông đây là ông Trương, một thầy Pháp có tiếng ở khu này. Đoạn ông đưa hắn lên một căn phòng thờ. Vừa mới bước vô thì hắn choáng ngợp bởi trước mặt là một gian thờ khá lớn, khói nhang nghi ngút. Ông mời hắn ngồi xuống bàn, rót cho hắn một ly trà rồi nói: "Sao, hôm nay lị tới lị có muốn tôi giúp cho có chuyện gì hay không?" Sau khi nghe hắn thuật lại mọi chuyện vừa mới xảy ra đêm qua, bất giác ông Trương trầm ngâm giây lát rồi nói: "Như vậy lị có muốn ngộ lên nhà của lị bắt cái dòng lan ám trong nhà của lị hay không?" Thằng Tài nó nghe như vậy thì gật đầu. Quá ra mục đích của hắn đến đây là nhờ ông thầy Pháp đến nhà để bắt hồn ma cha của mình đi. Bởi hắn nghĩ nếu lúc sống ông cụ đã không thương mình, không giao giấy tờ đất cho mình, thì đến khi chết lại còn hù dọa cả hai vợ chồng, thì hắn còn thờ tự cha mình làm gì nữa. Sau khi trò chuyện một lúc, ông Trương mới đồng ý đến nhà của hai vợ chồng và hẹn tối nay sẽ có mặt. Đúng như lời hứa, tối hôm đó ông đến căn nhà vợ chồng của hắn đang cho thuê. Vừa bước vào, ông Trương đã cảm thấy ở đây âm khí tỏa ra nồng nặc, chứng tỏ rằng đang có âm hồn quấy phá tại đây. Lúc này ông đi trước, vợ chồng thằng Tài nó theo sau. Trên tay của ông cầm theo một cái bàn la kinh. Khi bước đến gần căn phòng có cụ Tuẩn, cái bàn la kinh bỗng quay đầu về hướng căn phòng đó. Ông Trương thấy như vậy thì bất giác quay sang hỏi cả hai: "Cho ngộ hỏi, ở đây là căn phòng có ai vậy?" "Ngộ thấy cái lượt cái âm khí ở trong phòng lại nhiều lắm lợ. Có thể là cái dông nó đang ám nhà lị, nó đang cư ngụ ở trong lại đấy." Vợ chồng hắn nghe ông Trương nói như vậy thì đắn đo một hồi. Bấy giờ con Thi nó mới cất tiếng: "Dạ thưa thầy, đây là căn phòng của cha chồng con đó. Dạ mong thầy tìm cách giúp đỡ cho vợ chồng con đi." Ông Trương nghe như vậy thì ậm ừ không đáp, ánh mắt kiên định liền bước vào trong phòng. Bên trong bây giờ không còn đồ đạc gì ngoại trừ cái ghế gỗ đã cũ kỹ đang lắc lư qua lại theo từng cơn gió luồn qua cửa sổ. Vợ chồng thằng Tài lúc này cũng rón rén đi sau lưng của ông. Cả hai đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng, cảm thấy trong này thật rùng rợn u ám đến lạ. Sau khi quan sát được một lúc, ông thầy tàu mới lên tiếng. Liệt rồi, bây giờ phiền lị lấy cho Ngộ một cái bàn. Lễ Ngộ có bắt đầu làm lễ cõi hồn, hỏi xem cái dòng kia là ai, rồi Ngộ mới có cái giải quyết cho Liệt. Hai vợ chồng nghe như vậy thì có chút chần chừ, nhưng rồi đến nước này thì cũng phải nghe theo ông chứ biết làm sao. Nửa tiếng sau, một cái bàn lễ được đặt ở trong phòng. Ông Trương sau khi niệm chú, ông đốt một đạo bùa rồi phóng lên không trung. Khi lá bùa này đang cháy thì đột nhiên tan biến ở trước mặt hai vợ chồng hắn. Trong lúc cả hai chăm chú đứng nép vào nhau quan sát thì bỗng dưng ở phía ngoài cửa, gió từ đâu thổi thốc vào như trận cuồng phong đang nổi giận. Nhưng lạ một điều là cái bàn lễ của ông Trương lại không bị ảnh hưởng gì. Ông liền cầm thanh kiếm đồng tiền đưa thẳng hướng cửa sổ, cất tiếng nói: "Dòng kia là ai? Sao còn không xuất hiện đi để báo danh tánh cho Ngộ biết? Còn chờ cái gì nữa?" Ông Trương vừa dứt lời thì cơn gió cũng liền ngừng lại. Bất chợt ở trên trần nhà, nhân dáng của ông cụ từ từ hiện ra, gương mặt u ám, ánh mắt có chút u buồn. Hai vợ chồng thằng Tài vừa nhìn thấy thì biết đó là cha của mình. Cả hai hoảng sợ vội quỳ thụp xuống lạy Lục Giang Sinh tha thứ cho. Ông Trương đứng ngay bàn lễ thấy sự lạ nhưng không nói gì. Đoạn vong hồn cụ Tuẩn từ từ lướt xuống đứng trước mặt vợ chồng thằng Tài. Cụ khẽ thở dài: "Tài à, Tài sao bây giờ lại làm như vậy? Mày đối xử với tao như thế nào không sao, nhưng bây giờ mày có biết đây là căn nhà mà tao với má của bay yêu quý nó như thế nào hay không? Mà bây giờ lại nỡ lấy nó đi cho thuê, rồi còn có ý nghĩ muốn bán nó đi nữa chứ. Tao làm như vậy là không muốn bay hủy hoại cái căn nhà này mà thôi." Vợ chồng thằng Tài nghe cụ nói đến đây thì sợ hãi lắm. Cả hai không dám ngước đầu lên nhìn cụ, chỉ biết cúi người xuống xin cụ tha tội. Riêng ông Trương lúc này cũng phần nào hiểu ra vấn đề. Bất giác ông nhìn vong hồn cụ rồi thở dài lên tiếng: Thì ra ông đây là cha có vợ chồng người này à? Thiệt là tội lỗi quá trời luôn lọ. Ở trên lời này, làm gì có con cái mà lại đi nhờ thầy bắt hồn cha của mình ly liệt chứ? Vong hồn cụ Tuẩn nhìn ông Trương thoáng có chút cảm kích. Đoạn ông cụ lại quay sang nhìn vợ chồng thằng Tài tiếp lời: "Thằng Tài, hãy nghe lời ba, mau quay đầu lại đi con. Đừng để lòng tham chiếm lấy tâm trí của mày nữa. Ở đời, mình phải cố gắng mới biết được giá trị của vật chất mà mình làm ra. Bà hối hận vì trước đây không tận tình dạy bảo cho con, để đến bây giờ con thành ra như vậy đó. Bà đau lòng lắm. Bây giờ ba mất rồi không còn dạy bảo con được nữa." Nghe đến đây, bất chợt thằng Tài thấy trong lồng ngực của mình có chút đau nhói. Hắn ngẩng đầu lên thì ở trước mặt hắn vong hồn cụ Tuẩn với gương mặt u buồn đang nhìn vợ chồng mình. Chợt cụ lại lên tiếng: "Không phải bà không thương con, không muốn đưa đất đai cho con, mà cha mong con thay đổi trở thành một người tốt, bỏ cờ bạc, bỏ đề đóm, siêng năng làm ăn. Đất đai mày đã bán gần hết rồi, ruộng vườn mày cũng bán hết rồi, còn căn nhà này mày cũng bán luôn là làm sao? Đồ bất hiếu, mất dạy. Bà không muốn thấy con đi lầm đường lạc lối như bây giờ nữa. Trước khi bà mất, con Linh có đến thăm ba và ba đã nói với nó, chỉ cần con thay đổi lại tính cách thì cô sẽ đưa lại giấy tờ đất cho con. Nhưng ba nào ngờ." Hắn nghe đến đây thì từ bao giờ nước mắt lưng tròng. Lúc này hắn mới bò lại gần cụ miếu máu: "Ba ơi, con sai rồi, con sai rồi, ba tha lỗi cho con đi ba. Tại con không có tốt, con bất hiếu, con không có chăm sóc được cho ba. Ba ơi, xin ba tha tội cho con." Con Thi bấy giờ nghe chồng mình khóc lóc van xin, ả cũng cảm thấy trước kia có lỗi với cụ. Chợt ả cũng từ từ ngước mặt lên, hai hàng nước mắt cũng đã chực tuôn trào. Ả liền bò lại chỗ của chồng mình rồi khóc lóc nói. Ba ơi, con nữa, con xin lỗi trước kia đã đối xử tệ với ba. Con biết sai rồi, ba tha lỗi cho tụi con đi. Tụi con sai rồi ba ơi. Lúc này, ở bên cạnh cụ Tuấn, vong hồn mẹ của hắn là bà Hương cũng từ đâu xuất hiện đứng kế bên. Hai bên mắt của bà bỗng chảy ra hai hàng huyết lệ, đau đớn nhìn vợ chồng hắn. Bấy giờ, thằng Tài cũng nhìn thấy vong hồn của mẹ mình. Hắn kinh ngạc, liền chồm người đến định ôm lấy mẹ. Nhưng vừa nhào đến, thì cả thân người hắn mất đà té nhũi về phía trước, xuyên qua bóng hình của bà. Bây giờ, bà chỉ còn là một vong hồn, mà làm sao hắn có thể chạm vào được. Vừa lúc đó, mẹ của hắn liền cất tiếng. Thằng Tài, mẹ xin lỗi. Tại mẹ mất sớm, nên không dạy bảo được cho con. Mẹ nhớ con lắm. Thấy con bây giờ ra nông nỗi này, mẹ đau lòng lắm, con có biết không? Khi nghe mẹ nói, trong lòng của hắn càng thêm quặn thắt. Bởi từ nhỏ đến lớn, hắn rất yêu thương mẹ của mình. Vì trước đây, bà có cái gì cũng đều cho hắn. Tùy tính cách rồi hắn không có tốt, nhưng đối với bà, hắn rất mực yêu thương, không bao giờ làm bà phải đau buồn. Cho đến khi bà mất đi, hắn từ từ trở thành một con người khác, bài bạc, cá cược, đua tranh. Bởi bên cạnh hắn lúc đó không còn bà để mà tâm sự, nói lời khuyên can nữa. Và cũng rất nhiều lần, hắn mong muốn được nhìn thấy mẹ của mình, cho thỏa nỗi nhớ trong lòng bấy lâu nay. Và đến hôm nay là lần đầu tiên được gặp lại mẹ của mình. Dù bây giờ bà chỉ là một hồn ma, bây giờ hắn vội quỳ xuống trước mặt của bà, hai hàng nước mắt của hắn đã tuôn trào không nguôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bà cái giọng uất nghẹn. Má ơi, con nhớ má lắm. Má ơi, con sai rồi, con có lỗi với ba má nhiều lắm. Con cầu xin ba má hãy tha lỗi cho con. Từ nay con sẽ cố gắng thay đổi, không làm cho ba má đau lòng nữa đâu. Má ơi, tha thứ cho con nghe. Bà Hương nhìn con trai của mình đang khóc nức nở cầu xin sự tha thứ. Thấy vậy, bà liền đưa tay khẽ vuốt gương mặt của hắn rồi gật đầu đáp. Má tha thứ cho con mà. Dù con có làm sai điều gì thì má cũng sẽ tha thứ cho con. Từ nay ba má không còn nữa, con phải ráng sống tốt có biết không? Hãy từ bỏ những tâm tính xấu xa mà làm lại từ đầu nghe con. Được như vậy thì ba má mới yên lòng mà nhắm mắt. Còn nhớ, hãy sống vì chính mình, hãy làm những gì mà lương tâm mình muốn. Đừng có nghe lời những cái thằng, những cái con mà nó nịnh bợ, nó đâm thọc rồi tán gia bại sản, gia đình tan hoang, nghe không? Con Thi quỳ đó, nước mắt rơi lã chả, nức nghẹn không nói nên lời. Không biết là đang thật sự hối hận hay chỉ là giọt nước mắt ngụy tạo giả dối, hòng che lấp đi những tội lỗi của nó. Bên kia, ông Trương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng không kìm được xúc động. Ông vội quay mặt đi, khẽ lấy tay lau giọt nước mắt đang muốn tuôn rơi. Với ông, từ khi hành nghề thầy Pháp, thì đây là lần đầu tiên ông mới chứng kiến hình ảnh đau buồn giữa hai linh hồn người làm cha mẹ như bây giờ. Trong suy nghĩ của ông, thì đây không phải là vong hồn cha mẹ đi hại con mình, mà chính người con lại đi tìm cách nhờ thầy bắt hồn cha mẹ của mình. Theo ông, cái thằng con trai bất hiếu này chỉ vì lòng tham nhất thời mà làm cái chuyện tày đình như vậy. Cho đến khi cha mẹ của mình mất rồi, lại nghĩ cha mẹ mình là hồn ma quấy phá gia đình, nên tìm thầy bắt đi. Trong khi vong hồn của bà Hương khuyên dạy đứa con trai của mình, thì vong hồn cụ Tuấn mới quay sang ông Trương rồi cất tiếng nhờ cậy. Thầy ơi, tôi cảm ơn thầy đã không ra tay bắt vợ chồng tôi. Tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Tôi đây có một tâm nguyện, không biết thầy có thể giúp cho vợ chồng tôi được hay không? Ông Trương bấy giờ đang suy nghĩ mông lung, nay lại nghe vong hồn cụ nhờ cậy thì cũng gật đầu đáp. Liệt chứ. Ông bà có tâm nguyện gì thì cứ việc nói đi, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp cho. Vong hồn cụ nghe như vậy thì mỉm cười. Tôi chỉ xin thầy hãy đưa vợ chồng tôi lên chùa để ngày ngày được nghe kinh Phật, Chúng tôi không muốn làm hồn ma dứt dưỡng ở đây nữa. Xin thầy hãy giúp cho. Ông Trương nghe đến đây thì hài lòng đồng ý ngay. Cụ Tuẩn thấy vậy thì liền quay sang vợ mình cất tiếng nói. Bà ơi, tới giờ rồi, tôi với bà đi thôi. Đừng nên ở lâu quá sẽ làm hại đến dương khí của nó đó. Bà Hương nghe chồng mình nói như vậy thì nức nở nhìn hắn lần cuối rồi từ từ lướt lùi lại. Thằng Tài thấy cha mẹ của mình từ từ bay lên cao, hắn vẫn miếu máu bò lại gần. Bà má ơi, cho con đi theo với, con muốn được chăm sóc cho bà má, đừng bỏ con lại mà. Cả hai ông bà đang lơ lửng giữa không trung. Bà Hương khi nghe con mình đòi đi theo thì nức nở đáp. Đừng, con đừng đi theo ba má. Nếu đi được á, thì ta cho vợ chồng mày đi từ lâu rồi, đâu đợi tới giờ đâu. Biết chưa? Con phải sống, vợ con cần con ở bên cạnh. Con hãy ở lại và nhớ đừng làm những chuyện gì trái với lương tâm nghe con. Bà má nhớ con lắm, hãy nghe lời ba má sống tốt nghe con. Bà Hương nói đến đây thì quay sang nhìn chồng mình. Đoạn cụ nhìn về phía ông Trương gật đầu hiểu ý. Ông Trương ngay lập tức cầm lên một đạo bùa màu đỏ, tay bắt ấn niệm chú liên hồi. Rồi bất ngờ ông kêu lên thu. Lập tức cả hai vong hồn ông bà liền tan biến thành một làn khói bay thẳng vào lá bùa. Ông Trương lập tức xếp lá bùa lại để ở trong một cái chén vàng. Vợ chồng thằng Tài khi thấy vong hồn cha mẹ mình tan biến đi thì cả hai gọi tên ông bà không ngớt. Đến khi vong hồn hai người yên vị trong lá bùa thì ông Trương mới cất tiếng nói. Xong rồi, Lịa là thấu hiểu được cái lòng của cha mẹ của mình chưa? Ngộ hy trọng bây giờ nghe lời cha mẹ của Lịa Ly mà sống cho phải lạo, đừng có lễ tâm ma nó quấy nhiễu bản thân của mình nữa. Liêu lược á, mỗi ngày cậu phải lọc kinh tụng niệm Phật nè, niệm kinh Phật nè, rồi hồi hướng cho cha mẹ của mình. Liệt như vậy á, thì hay lắm đó. Cậu không phải trả tiền cho Ngộ lâu. Hôm nay á, Ngộ làm cái việc này vì phước lích. Chỉ mong hai vợ chồng Lý từ nay thu tâm tích đức, hành thiện để giúp cho vợ chồng cậu xóa ly liệt cái phần nào nghiệp quả của mình đã gieo. Thôi, Ngộ xin phép ạ. Nói xong, ông Trương lẳng lặng thu hồi đồ nghề, rồi quay bước đi, để lại vợ chồng thằng Tài đang rơi những giọt nước mắt ân hận muộn màng trên đôi gò má. Cả hai nhìn theo bóng lưng của ông mà chắp tay bày tỏ biết ơn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Cụ Tuẩn, tác giả Vương Quyền. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.